Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, nhảy ra tới Trình Giảo Kim. Tác giả, Lão Tư Kích thần kỳ mới là việc lạ, bực này thư hương dòng dõi, cộng thêm Lý Tài như vậy tự đại tính cách, bọn họ khẳng định là sẽ không nhận đồng ở rể như vậy điều kiện. Lúc này nhìn hiện trường biến hóa, Lý Thông lúc này mới âm hiểm cười lên. Một cái tác giả chính là muốn nắm chắc hảo này đó nhân vật tính cách, đưa bọn họ yêu thích cũng dung nhập tình tiết bên trong. Cái này Lý Tài thực tự đại, trong nhà cũng là thư hương dòng dõi, tự nhiên là vâng theo lễ pháp. Ở rể loại chuyện này đối với bọn họ tới nói nhưng không hạt mè đậu xanh việc nhỏ, kia chính là chân chính đại sự. Huống chi lúc này Trương Thúy Thúy ở một bên, đây mới là quan trọng nhất. Ở rể điều kiện này, cộng thêm thượng vừa rồi Hà Vân kia không khách khí khẩu khí, đại tiểu thư bản sắc nhìn không sót gì, bộ dáng này nữ nhân, tự đại người nhất định chịu không nổi. Bọn họ thích chính là nhìn người chung quanh sùng bái hâm mộ ánh mắt. Mà điều kiện này, liền ở hắn bên người liền có phù hợp người được chọn. Trương Thúy Thúy, không có sai. Trương Thúy Thúy lại này tiểu gia bích ngọc giống nhau dịu dàng vô tri thiếu nữ, nhất thích hợp chính là loại này nhân vật. Cái loại này quay chung quanh ở nam nhân bên người dùng sùng bái ánh mắt nhìn đối phương nhân vật. Đương nhiên này chỉ là thiếu nữ niên thiếu vô tri thời điểm biểu hiện. Nhưng là không hề nghi ngờ, này sẽ cho tự đại cha nam bằng đại hư vinh tâm. Loại này hư vinh tâm sẽ cho Trương Thúy Thúy hảo cảm độ vô hạn phóng đại. Hà Vân bởi vì đại tiểu thư tính tình cùng ở rể điều kiện, làm hảo cảm độ kịch liệt giảm xuống. Mà cái này Trương Thúy Thúy là hảo cảm độ kịch liệt bay lên. Lúc này ngốc tử đều biết hẳn là như thế nào lựa chọn. Thiếu nữ nhất khẩn trương sự tình, chung quy như vậy kết thúc. Quyển sách này dừng ở đây cũng liền vượt qua lớn nhất cửa ải khó khăn, cướp được tiên nữ lão công. Nói như vậy cũng liền không sai biệt lắm có thể đi hướng kết thúc. Ta, kia Lý Tài có chút do dự. Bất quá đang xem mắt một bên kia mang theo chờ đợi ánh mắt thiếu nữ thời điểm, hắn chung chính là cắn răng một cái làm ra quyết định. Giải, chúng ta Lý gia thực hiện hôn ước. Một bên chưa từng nói chuyện qua Lý Tài phụ thân đột nhiên đã mở miệng, lập tức khiến cho toàn bộ trường hợp không khí cứng lại rồi. Một bên Cát Thành còn lại là kêu không xong, bởi vì đây là hắn sai. Lý gia lão nhân tuy rằng cho tới nay đều là không thế nào nhúng tay sự tình trong nhà, cho nên Cát Thành căn bản là không có đương hắn là hồi sự. Chính là hiện tại, nhìn Lý gia mọi người tất cả đều nhìn về phía Lý gia lão nhân. Bọn họ tất cả đều muốn nghe cái này Lý gia lão nhân nói. Cái này việc vui lớn, nhảy ra tới một cái tiểu thuyết không có nhân vật. Như vậy trận này cốt truyện còn như thế nào diễn đi xuống a? Cốt truyện tu chỉnh, khởi động dự phòng kế hoạch. Lý Thông tự tin cười, viết thư người hơn phân nửa là lưu trữ chuẩn bị ở sau. Bởi vì cốt truyện thượng không biết chính mình có phải hay không sẽ linh cảm đột nhiên bùng nổ lại thêm một đoạn, có đôi khi thậm chí sẽ thực không có tiết tháo tới thượng một đoạn chuyện hài thô tục, trời biết sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng, cho nên nói như vậy đều lưu trữ một tay. Mà lúc này đây cũng là giống nhau, nếu các ngươi muốn ở rể, vậy càng không có thể cho các ngươi như nguyện. Lý Lang, ngươi không thể như vậy a. Ta đã hoài ngươi cốt nhục a. Trương Thúy Thúy đứng ở một bên có chút ủy khuất nói. Ở Cửu Châu đại lục bên trong, ở rể lúc sau liền không thể tùy tiện nạp thiếp. Mà lúc này Trương Thúy Thúy nói chính mình có hài tử, kia cái này việc vui có thể to lắm. Cưới vẫn là không cưới, đây là cái vấn đề lớn. Lý Thông đứng ở một bên nhìn lão nhân kia, cảm nhận được đi, đây là tu chỉnh lực lượng, đây là tác giả lực lượng. Lý Thông ngẩng đầu nhìn kia lão giả, lại nhìn đến kia lão giả chút nào không dao động. Đây là vương bát ăn quả cân quyết tâm muốn ở rể. Nhìn có chút sốt ruột Hà Vân, Lý Thông liền minh bạch, lão nhân này có tâm cơ a. Tiểu tâm cơ kỹ nữ, hắn chỉ sợ là đã nhìn ra, rốt cuộc này Hà Vân chỉ là diễn xuất mà thôi. Tuy nói là bản sắc biểu diễn, nhưng là có chút địa phương vẫn là rụt rè. Lão nhân khả năng đã nhìn ra, nàng đây là muốn lấy lui vì tiến buộc bọn họ hòa bình giải trừ hôn ước. Cho nên như vậy chơi là muốn chỗ tốt rồi. Một bên Lý Tài cũng dao động, đây là phụ thân hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là nghe phụ thân nói. Huống chi nhà bọn họ vẫn luôn là phụ thân hắn làm chủ. Chẳng qua là ngày thường hắn không nói gì mà thôi. Cho nên cho tới nay, trong nhà đều không cảm thấy người này có bao nhiêu quan trọng. Nhưng là ở ngay lúc này, bọn họ lại không thể không nghe hắn. Lý Tài dao động, này thật sự là ngoài ý liệu. Hơn nữa lúc này hắn lão cha nói chuyện, lần này cơ hồ là đem toàn bộ kế hoạch quấy dày. Trong sách đầu xuất hiện ngoài ý liệu vai phụ, như vậy bộ dáng này sự tình cũng chỉ có thể dùng một cái khác ngoài ý liệu vai phụ tới tu chỉnh. Nhìn mắt một bên Cát Thành, hắn tuy rằng là một cái người tu chân, nhưng là rõ ràng đối loại chuyện này có vẻ có chút hữu tâm vô lực a. Lý Thông cười lạnh một tiếng, ca thật vất vả bố cục há tha cho ngươi một cái tao lão nhân làm dối. Vén tay áo lên, này một ván nhìn dáng vẻ cũng chỉ có ca chính mình thượng. Lý Thông lúc này mới tiến lên một bước, lão nhân nếu là này hết thảy làm chủ người, như vậy chỉ cần thuyết phục cái này lão nhân là được. Lão tiên sinh, đối với ngài nói, chúng ta là một vạn cái tán đồng. Lý Thông cười cười lúc sau, theo sau sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Nguyên bản chúng ta là thực chờ mong loại này ở rể cử nhân. Nhưng là lúc này hắn thế nhưng làm ra tới một cái hài tử. Lần này chúng ta đã có thể không có gì hứng thú. Nga, lão nhân sắc mặt cũng là âm trầm xuống dưới. Lúc này nửa đường sát ra tới một cái trình rảo kim. Hiển nhiên không đơn giản. Lý Thông tuy rằng nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi bộ dáng, nhưng là thực rõ ràng lúc này hắn đứng ra, hai người đều không có ý kiến. Này liền thực thuyết minh vấn đề. Lý Thông nhìn mắt Lý Tài, cái này cử nhân thân phận ở Cửu Châu Đại Lục Thượng vẫn là thực xài được. Rốt cuộc loại này liên khảo vẫn là rất có thuyết phục lực. Nếu là đổi làm dĩ vãng, này không có gì vấn đề. Nhưng là hiện tại hắn ở bên ngoài tìm mặt khác nữ nhân không nói, còn có con nối dõi. Đây là một cái vấn đề lớn. Hà gia chính là đại gia tộc, chú trọng chính là trong nhà danh dự. Lý Tài nếu là không có cùng mặt khác người gian díu còn hảo thuyết, về sau cử nhân còn có thể hướng lên trên đi, thi đậu công danh bác một cái trạng nguyên gì đó, ít nhất vẫn là rất có tiền đồ. Nói tới đây hắn rất có thâm ý nhìn mắt một bên Trương Thúy Thúy. Chính là hiện tại hắn có mặt khác nữ nhân, này vốn dĩ cũng không có gì, nhưng là nữ nhân này có thai, đây là vấn đề nơi. Lý Thông nhìn mắt Lý Tài, hắn vốn là đơn truyền, nguyên bản nếu chỉ là dựa theo hôn ước ở rể, đại gia cũng nói không nên lời cái gì. Rốt cuộc đây là các ngươi Lý gia người ý tứ, chính là lúc này hắn ở bên ngoài có hậu đại, chúng ta đã có thể không thể như vậy tính. Ân, không chỉ là Lý gia người, ngay cả hắn bên người Hà Vân đều bị Lý Thông cấp vòng hồ đồ. Hôn ước chính là tổ tiên định ra tới, hiện tại hai bên trưởng giả đều đã đi về cõi tiên. Bách thiện hiếu vi tiên, tổ tông chi ngôn không thể nghịch. Lý Tài phụ thân nói một câu, trực tiếp đem chuyện này cấp đóng đinh. Bất quá nghe được những lời này, Lý Thông ngược lại là nở nụ cười. Hắn liền chờ cái này lão nhân nói hiếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.